Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 320, lão già kia nhóm. Shiva cũng lại là có chút kinh ngạc. Cái kia nhỏ bé đến chỉ cần là nhắm ngay, coi như là trong không khí bụi bặm cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn chảm kích. Lại bị ngũ lão tinh tránh khỏi. Cái này không khỏi để Shiva trong ánh mắt nhiều hơn một kinh diễm thần sắc. Lục thức trong Kami dĩ nhiên có thể thi triển đến trình độ như vậy. Xem ra có thể trở thành thế giới chính phủ người lãnh đạo tối cao cũng không phải tỉnh du đích. Đăng A, thế giới chính phủ cũng không hồ có thể hoàn toàn thống trị thế giới 800 năm lâu. Shiva tâm tư nhất chuyển. Trong tay đen nhánh quỷ triệt phóng xuất ra như ác quỷ một dạng khí tức. Mới muốn xuất thủ, Shiva cái kia cường đại Kenbunsoku khí phách trong nháy mắt chính là bắt được một tia cường lực. Nguy cơ, hưu một tiếng, to lớn tiếng xé gió, dường như pháo không khí một dạng nổ tung. Sau đó Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy là một cái vĩ đại bóng đen, nâng hai tay lên cánh tay. Trên cánh tay, san sát che lấp rậm rạp chằng chịt đen nhánh Busosoku khôi giáp. Hai tay bỗng nhiên hợp nhất, phóng xuất ra phương pháp kim loại va chạm một dạng thanh âm. Sau đó bay thẳng đến Shiva ót hung hăng nện xuống đi. Shiva con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Phía sau dọc theo một đôi đen nhánh Busosoku cánh tay. Sau đó một tiếng trống vang lên, tạc liệt không khí, dường như máy bay phản lực khói xe một dạng, để đại khí đều nhăn nhó, tựa như một hồi mắt thường không cách nào nhìn thấy tai họa. Lực lượng này to lớn thể thuật hung hăng rơi vào Shiva Busosoku trên cánh tay. Còn lại sóng rơi trên mặt đất. Sau đó ở toàn bộ chiến trường mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa. Một cái sâu không thấy đáy hố to thình lình xuất hiện tại Shiva lơ lửng đại địa bên trên. Bất quá, Shiva bản thân lại huyền phù ở chân trời. Không chút sứt mẻ, Sora Inishi đồng tử co rụt lại. Thật là mạnh, Busosoku, khí phách. Đã tại tầng thứ ba bên trên, vẫn có thể đắp nặn ra ở đây hình thái. Làm thể thuật cùng Busosoku ngang ngược cao thủ, Sora Inishi tại sao có thể không biết Shiva chỗ ở cảnh giới? Đây đã là chạm tới tầng thứ ba trên đại môn. Làm sao vậy? Loại trình độ này công kích liền muốn bắt ta sao? Còn là nói, cái này chính là các ngươi thế giới chính phủ tối cường lực lượng. Vừa định bắt ta hào ngôn chí khí đâu. Chính nghĩa, có thể không phải để dùng cho ngươi khiêu khích. Gáp lạnh rên một tiếng, lấy không thua với ngũ lão tinh cùng Sora Inishi tốc độ. Đạp nguyệt bộ, dường như một đạo thiểm điện một dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Shiva trước mặt. Sau đó nhấc chân chính là một cước. Rankiaku, không sai, chính nghĩa, là dùng để bị cầm trà đạp. Oanh một tiếng, Shiva nhếch miệng cười, giống như ác ma, trong nháy mắt. Tựa như lựu đạn bạo liệt một dạng âm thanh chợt vang vọng ở toàn bộ chiến trường bên trên. Theo sau chính là chứng kiến Shiva cái kia che lấp đen nhánh Busosoku khôi giáp chân phải thình lình đối mặt Gabrankiaku. Hai cổ trùng kích cực lớn trong nháy mắt trước mặt cọ rửa ở thân thể hai người bên trên. Bành một tiếng, ở như mê Hanabi thiểm quang bên trên. Hai cây người trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mà như vậy cái thời điểm, không đợi Shiva bảo trì lại cân bằng, sau lưng, nhất tôn màu vàng đại Phật chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía Shiva phía sau, đen nhánh bàn tay to, chính là hung hăng chụp được, sóng xung kích, soạt một tiếng, vô hình trùng kích, trực tiếp đem Shiva mai một ở tại đầy trời trong sương khói. Cái này mãnh liệt trùng kích, kể cả đại địa đều hoàn toàn phá hủy. Tạo thành dường như hố vẫn thạch một dạng cự đại lõm xuống. Thành công sao? Chứng kiến Shiva biến mất ở trong sương khói. Ngũ lão tinh lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, quang tới. Sora Inishi, nơi đây giao một ngươi. Ta đi thu về nham tương quả thực. Sora Inishi hai tay ôm ngực im lặng không lên tiếng gật đầu. Ngũ lão tinh dưới chân lập tức một bước. Biến thành một đạo tàn ảnh. hướng phía chỗ cao nhất che trời cổ mộc bay đi. Nhưng là, chính là ở ngũ lão tinh xông ra trong nháy mắt, ác hàn chợt tập kích tới. Đó là một loại mang có sinh lý tính đơn thuần cảm giác chán ghét. Ngũ lão tinh đồng tử co rụt lại, chợt ngừng chính mình bước chân. Ở sau lưng của hắn, phảng phất có một đôi to lớn tà mị dragon theo dõi hắn, khiến người ta sợ run lên. Sau đó soạt một tiếng, đem Shiva mai một trong xương khói, chợt bạo phát ra một cỗ gió xoáy, đem tất cả yên vụ toàn bộ xua tan. Sau đó, một chân hung hăng đạp ở một cái khối trên phế tích, để Torterra nứt toàn thân, tản mát ra một cỗ đen nhánh không hiểu lực lượng. Một màn này rơi vào ngũ lão tinh, Sora, Inishi, Sengoku còn có Gap trong mắt, để bọn họ không khỏi đồng tử co rụt lại. Đây là cái gì? Đó cũng là Busosoku khí phách, phảng phất là thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diễm một dạng, vờn quanh ở Shiva toàn thân, sau đó hội tụ ở Shiva hai cánh tay, biến thành dường như Suzenu một dạng trong tay. Cái kia vừa dày vừa nặng khôi giáp, so với phía trước tới, trở nên càng thêm lăng liệt cùng nguy hiểm. Mỹ vị, mỹ vị, mỹ vị, muốn ăn, còn muốn ăn nữa. Trong nháy mắt, ngũ lão tinh đám người dường như thấy được một cái vô diện ác ma, lộ ra dường như tử thần một dạng nụ cười, biến thành ban sơ sợ hãi và đen nhánh tuyệt vọng. Vô hình Busosoku khí phách đang cười, tuy là dường như hỏa diễm một dạng, nhìn không thấy hình thái, thế nhưng bọn họ đích xác là cảm thấy đang cười, ở nhảy cẫng, ở cất giọng ca vàng lấy. Thực là không tồi, Busosoku khí phách a, người cũng ăn được rất sung sướng a, đây là đi tới cái này cái thế giới đầu một lần a. Sau đó soạt một tiếng, quỷ dị tới cực điểm, Busosoku khí phách tựa như hướng về phía toàn bộ thiết kế lộ ra răng nanh một dạng, trong nháy mắt triển khai kỳ hình thái, một vòng đen nhánh khôi giáp bao trùm ở Shiva mặt ngoài, biến thành một đạo tuyệt đối phòng ngự. Kỳ hình thái cùng Suzenu không có sai biệt, có thể Busosoku loại này hình thái chính là bị Suzenu ảnh hưởng cũng nói không chắc. Cái này phút chốc, Shiva ngẩng đầu lên, được rồi, nhiều hơn nữa cống hiến một điểm a. Lão già kia nhóm, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.